Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga rời đi thị trấn thời điểm cũng là lặng lẽ, không có kinh động bất luận kẻ nào. Chính như hắn đi vào thị trấn thời điểm giống nhau an tĩnh trên người hắn cái gì cũng không mang. Chỉ có ban ngày thời điểm ở lão bá nơi đó mua cuối cùng một chút bánh quả hồng còn có mấy khối bánh gạo. Tuy rằng hắn cũng không thiên trọng khẩu bụng chi dục. Mấy thứ này liền tính ăn đến trong bụng cũng không có gì dùng, bất quá, tóm lại là ăn ngon. Jesuga đánh đáy lòng cảm thấy nhân loại đồ ăn ăn rất ngon, thậm chí mạc danh nhiều chút hoài niệm. Hắn nghĩ, có thể là chính mình mất đi kia đoạn nhân loại khi ký ức mang cho chính mình cảm giác, hắn cũng không bài xích. Ánh trăng mềm nhẹ mà bao phủ ở trống trải đất hoang, thưa thớt ngôi sao treo ở không trung lập lòe. Bị ánh trăng bao phủ trên cỏ dại đều mang lên mông lung ánh sáng nhạt. Ban đêm phong nhẹ nhàng thổi quét Jesuga rối tung với sau đầu sợi tóc. Hắn chậm rãi đi ở đường nhỏ thượng, sau đó dừng bước chân ngẩng đầu lên lẳng lặng mà nhìn quải với mở mang không trung ánh trăng. Đây là ở trong địa ngục căn bản nhìn không tới cảnh sắc. Địa ngục không có ban ngày đêm tối, ngẩng đầu nhìn cái gọi là không trung cũng đều là sương mù mênh mông mờ nhạt. Tuy rằng đã ở nơi đó sinh sống mấy trăm năm, nhưng là Jesuga vẫn như cũ không có biện pháp che lại lương tâm nói địa ngục mỹ thực. Đương nhiên, nếu là địa ngục cùng nhân giới giống nhau, kia cũng liền không phải địa ngục. Khó được tới một chuyến nhân gian, hắn tự nhiên là phải hào hào hưởng thụ. Rũ đầu trầm tư một lát, Jesuga dưới chân nhẹ nhàng một chút liền bay lên một viên thụ, ngồi ở khô khốc nhánh cây thượng, sau lưng dựa vào thô tráng cành khô, Jesuga nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, cũng có khả năng chỉ là mấy cái giờ, rốt cuộc thời gian đối yêu quái tới nói tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Liền tỷ như hiện tại còn ở địa ngục Higanbana, nàng ngủ một giấc thời gian khả năng chính là lấy năm vì đơn vị. Jesuga chẳng qua giống ở trên cây đánh cái ngủ gật, bỗng nhiên nghe được tất tất tác tác có thứ gì tới gần thanh âm. Thanh âm kia rất nhỏ, Jesuga thậm chí có thể nghe được cái kia vật nhỏ trái tim bùm bùm nhảy lên thanh âm. Hắn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, nhưng là Jesuga cẩn thận vừa nghe liền có thể nghe rõ ràng. Vì thế hắn mở mắt ra, hắc mâu trung ảnh ngược đầy trời tinh quang. Không cần tới gần ta, Jesuga không hướng dưới tảng cây xem, chỉ là nhìn bầu trời đêm nhẹ giọng nói một câu. Từ trong nhà chạy ra, con tuổi nhỏ liền đã học được. Rời nhà trốn đi. Suvikuni Yorichi đứng ở Jesuga nằm đại thụ phía dưới bất an mà nắm chặt chính mình tay áo. Ngửa đầu thật cẩn thận mà nhìn Jesuga. Trên cây người lớn lên rất đẹp, Yorichi nghĩ mất mẫu thân đã từng cho hắn giảng thuật về thần mặt trời linh chuyện xưa. Hắn ngẩng đầu nhìn nửa ngày sau đó vươn chính mình bạch béo tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ bên tai hoa tai. Giống như lại lần nữa hồi tưởng nổi lên năm ấy mẫu thân tự tay vì hắn mang lên hoa tai khi bộ dáng, mềm mại ấm áp tay, mang theo sủng ái cùng áy náy. Tuy rằng Yorichi cũng không minh bạch mẫu thân vì cái gì sẽ cảm thấy áy náy, thật muốn nói đến, hẳn là vì mẫu thân thêm như vậy nhiều phiền toái chính mình cảm thấy xin lỗi mới đúng. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, tuy rằng phụ thân cũng không yêu hắn, nhưng là hắn có huynh trưởng cùng mẫu thân. Này liền đủ rồi, tuy rằng vẫn là sẽ có một chút tịch mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yorichi cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Nhưng là trên cây người không có xem hắn nhưng là lại vẫn là phát hiện hắn, cái này làm cho nho nhỏ Yorichi có chút kỳ quái, bởi vì ở hắn trong trí nhớ, chính mình nếu là muốn che giấu lên hẳn là sẽ không có người phát hiện. Hắn có chút thẹn thùng, sau đó lui về phía sau hai bước, dẫm lên giày rơm chân dựa vào cùng nhau, ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng ở dưới tảng cây nhìn trên cây Jesuga không có ra tiếng. Bởi vì Jesuga nói không cho chính mình tới gần hắn. Cho nên Yorichi cũng liền ngoan ngoãn không tới gần. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là nghe lời lớn lên. Trên cây Jesuga tự nhiên nghe được Yorichi tất tất tác tác tiểu động tĩnh, nhưng là cái này vật nhỏ kỳ quái thực. Tuy rằng Jesuga nói không cần tới gần, hắn liền ngoan ngoãn lui về phía sau hai bước, nhưng là đôi mắt vẫn là nhìn trên cây Jesuga, như bóng với hình. Vì thế Jesuga nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở thời điểm đôi mắt lại khôi phục như ngọn lửa giống nhau đỏ tươi màu sắc. Hắn quay đầu đi nhìn dưới tảng cây cách hắn bất quá mấy trượng xa Yorichi, muốn hù dọa hắn. Ta là yêu quái, không sợ ta ăn ngươi sao? Vì gắng đạt tới rất thật, Jesuga còn cố ý đem yêu đồng lộ ra tới, thanh âm đè thấp, vì chính là có thể dọa chạy cái này lá gan rất lớn nhân loại tiểu hài tử. Nhưng là làm Jesuga có chút thất vọng sự, hắn nghĩ đến nhân loại tiểu hài tử bị dọa khóc sau đó tè ra quần chạy đi hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cũng là, hơn phân nửa đêm xuất hiện ở trống trải đất hoang tiểu hài tử, nơi nào có khả năng là cái gì người bình thường. Ở Jesuga trong mắt, cái kia tiểu hài tử ngơ ngác mà nhìn hắn đôi mắt nhìn nửa ngày, xinh đẹp thịt măm múc, khuôn mặt nhỏ thượng không có bình thường hài tử hẳn là có thiên chân thuần chỉ, màu đỏ thẫm đôi mắt trống rỗng, tựa như không có sinh mệnh rối gỗ. Yêu quái, cái kia tiểu hài tử phát ra kỳ quái thanh âm, Yorichi nghe nói qua yêu quái, chính là ở mẫu thân trong miệng, yêu quái là thực khủng bố đồ vật, bọn họ không chỉ có lớn lên thực xấu còn sẽ ăn người. Chính là cái này nằm ở nhánh cây thượng yêu quái không giống nhau. Hơn nữa, Yorichi cũng không có ngửi được Jesuga trên người có huyết hương vị, muốn nói có mùi vị gì đó, có thể là nhàn nhạt ngọt ngào mùi hương. Vì thế Yorichi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi thoạt nhìn không giống, Jesuga ở trên cây, Yorichi ở dưới gốc cây, hai song đồng dạng như ngọn lửa giống nhau đồng tử tương giao, Jesuga nhẹ nhàng nhíu mày. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy Yorichi có chút quen mắt. Giống như ở thật lâu phía trước cũng đã gặp qua hắn dường như. Chính là sao có thể đâu. Đừng nói hắn đây là lần đầu tiên ra cửa. Hắn như thế nào hội kiến quá thoạt nhìn mới tuổi tiểu hài tử. Huống chi đêm hôm khuya khoát xuất hiện một cái tiểu hài tử. Thật sự kỳ quái thực. Hắn nhớ rõ, nhân loại hẳn là rất coi trọng chính mình hài tử. Người như thế nào một người ở chỗ này? Jesuga nhẹ giọng hỏi. Yorichi đảo cũng ngoan ngoãn, cũng không sợ Jesuga là cái người xấu, nghiêm túc nói. Mẫu thân qua đời, phụ thân tưởng đem ta đưa đến chùa chiền, ta không nghĩ đi chùa chiền cho nên trộm đi ra tới. Là cái tính tình độc đáo tiểu hài tử, bất quá cũng có chút đáng thương, cô đơn một người, đảo có chút giống Jesuga hiện tại bộ dáng. Jesuga nhớ rõ giống như hiện tại cái này niên đại, vì phòng ngừa huynh đệ tranh chấp. Thật là có đem ấu tử vứt bỏ quy củ. Thật là làm người thương tiếc khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga ngưng mày nhìn dưới tàng cây tiểu hài tử nửa ngày. Nhìn, bắt đầu cảm thấy cái này nho nhỏ trên mặt cái gì biểu tình đều không có tiểu hài tử có chút thuận mắt lên. Tổng cảm thấy, chính mình tựa hồ là có cái cùng Yorichi giống nhau đáng yêu đệ đệ. Vì thế Jesuga từ trên cây nhảy xuống. Thêu màu đỏ Higanbana màu đen hòa phục ở trong gió chậm rãi phiêu động, ánh trăng mềm nhẹ vây quanh hắn, không có nhân loại từ chỗ cao nhảy xuống vụng về, hắn nhẹ nhàng dừng ở Yorichi trước mặt huyền chuyển nhẹ nhàng tựa như một mảnh lông chim. Dưới chân guốc gỗ cùng thổ địa va chạm phát ra nhẹ nhàng cách đát thanh, Jesuga ngồi xổm xuống thân nhìn ngẩng đầu nhìn hắn không có chút nào sợ hãi Yorichi, nghiêng đầu xem hắn, sau đó tinh xảo trên mặt chậm rãi hiện lên một cái tươi cười. Người tên là gì? Jesuga hỏi, ta kêu Jesu nha, ta kêu, Yorichi nhìn dưới ánh trăng Jesuga, nhẹ giọng đáp lại, giống sợ dọa đến Jesuga dường như. Sugikuri Yorichi, ta thực thích ngươi, Jesuga chiều mặt mang mê mang Yorichi vươn tay, nhẹ nhàng cười. Người muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Yorichi cúi đầu xem này Jesuga trăng nõn mảnh khảnh tay. Do dự sau một lúc lâu vươn chính mình nho nhỏ tay đáp ở Jesuga lòng bàn tay. Thực ấm áp, tựa như mất phía trước mẫu thân đôi tay giống nhau. Yorichi nhìn Jesuga đem hắn tay nhỏ nắm chặt, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tốt, hắn nói, Jesu giơ lên tươi cười lôi kéo Yorichi cánh tay đem hắn ôm vào trong ngực. Ấm áp ôm ấp đem Yorichi lạnh băng thân thể một lần nữa trở nên ấm áp lên. Jesuga cứ như vậy ôm Yorichi lại lần nữa bay đến trên cây. Dựa vào trên thân cây, Jesuga đem Yorichi ôm mà càng khẩn một ít, đem lạnh băng phong tận lực ngăn cản bên ngoài. Hắn vỗ vỗ Yorichi dựa vào hắn bả vai chỗ đầu, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, Yorichi đã chạy một ngày, chính là hắn cũng không cảm thấy mỏi mệt. Bất quá dựa vào Jesuga trong lòng ngực khó được làm hắn cảm giác được thoải mái. Vì thế hắn gật gật đầu. Ở Jesuga nhẹ nhàng mà chụp vỗ hạ khép lại hai mắt. Hắn mệt nhọc, chờ Jesuga tỉnh lại thời điểm thái dương đã cao cao treo lên, thân thể đều bị chiếu ấm áp, làm Jesuga thoải mái cực kỳ. Rốt cuộc Jesuga là thực vật yêu quái, cho nên đối thái dương luôn là tràn ngập yêu thích. Tuy rằng tên của hắn kêu Giê-xu nha, thoạt nhìn đã tới rồi giữa trưa, nên là ăn cơm thời gian. Giê-xu-ga là yêu, ăn không ăn cái gì tự nhiên là không có bao lớn khác nhau, nhưng là trong lòng ngực mềm mại mà yếu ớt thân thể nói cho Giê-xu-ga đây là nhân loại tiểu hài tử, là phi thường yêu cầu đồ ăn tới bổ sung năng lượng. Yorichi sớm liền tỉnh, nhưng là Giê-xu-ga không có tỉnh hắn cũng liền không có động, hắn thật lâu không có ăn qua đồ vật, bụng bẹp bẹp. Còn ở một trận kêu, thẳng đến ngày tới rồi chính giữa, Giê-xu-ga mới mở to mắt. Từ nhỏ đã bị báo cho muốn nghe lời nói hiểu chuyện Yorichi chưa từng có chủ động đưa ra quá cái gì yêu cầu, bởi vậy liền tính hiện tại đã đói bụng, cũng là nhắm miệng ngoan ngoãn nhìn Giê-xu-ga. Giê-xu-ga tự nhiên là nghe được Yorichi nho nhỏ bụng phát ra đói khát kêu to, hắn nhìn Yorichi cảm thấy đáng yêu, vươn tay sờ sờ Yorichi bẹp bẹp bụng hỏi hắn. Người đói bụng, như thế nào không gọi tỉnh ta? Yorichi không rõ chính mình đói bụng vì cái gì muốn đánh thức Giê-xu-ga. Hắn chỉ biết tiếp thu lại không hiểu đòi lấy. Bởi vì ngươi còn không có tỉnh ngủ. Đứa nhỏ này quá ngoan, hiểu chuyện làm Giê-xu-ga có chút đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong địa ngục cũng có ngục tốt nhóm kết hợp sinh hạ tiểu quỷ. Nhưng là mỗi một cái tiểu quỷ đều nghịch ngợm gây sự thực. Có một cái không nghịch ngợm liền rất khó được. Huống chi giống Yorichi như vậy ngoan ngoãn. Giê-xu-ga không biết Yorichi là bởi vì cái gì mới hình thành như vậy tính cách, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại nguyện ý đã thành hắn hài tử, liền từ hắn tới giáo dưỡng. Hắn sờ sờ Yorichi đầu, từ chính mình trong túi lấy ra từ thị trấn mua bánh quả hồng cùng bánh gạo phóng tới Yorichi trước mặt. Ăn đi, Yorichi nghe lời mà cầm lấy một cái bánh quả hồng, đặt ở bên miệng chậm rãi gặm. Bánh quả hồng thực ngọt, Yorichi chưa bao giờ có ăn qua. Ở nho nhỏ chỉ có tam điệp phòng, mỗi ngày trừ bỏ mẫu thân sẽ trộm mang cho hắn một ít điểm tâm cùng hạ nhân hàng ngày đưa đến cơm canh. Hắn chưa bao giờ có ăn qua mặt khác đồ vật. Cho nên bánh quả hồng cái này ngọt ngào đồ vật, ở trong mắt hắn là thực hiếm lạ. Ăn ngon sao, Giê-xu-ga chính mình cũng cầm lấy một khối nếm lên, mỹ vị thực. Dưỡng một cái hài tử rất khó sao. Giê-xu-ga cũng không biết, bất quá chính hắn rất có tự tin, cảm thấy dưỡng hài tử cũng không khó, ít nhất dưỡng Yorichi là không khó. Hắn lôi kéo Yorichi đi ở nông thôn đường nhỏ, Yorichi vừa đi một bên chậm rì rì ăn trong tay bánh quả hồng, nhai kỹ nuốt chậm bộ dáng xem ra là từ quý tộc trong nhà nuôi lớn tiểu hài tử. Chỉ là dưỡng hài tử tự nhiên là không thể vẫn luôn tại giã ngoại du đãng, huống chi là một nhân loại tiểu hài tử. Giê-xu-ga vì thế quyết định mang theo Yorichi tìm cái thôn xóm hoặc là thị trấn đặt chân. Thực mau, hắn mang theo Yorichi liền đến một cái thôn. Trong thôn, thôn dân vốn dĩ đối bỗng nhiên xuất hiện ở thôn cửa Giê-xu-ga có chút phòng bị. Bất quá nhìn đến Giê-xu-ga bên người mang theo Yorichi lại rất mau thả lỏng cảnh giác, bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi nổi lên Giê-xu-ga. Giê-xu-ga không mừng cùng người ở chung thân thiết, nhưng là nghĩ Yorichi cũng liền miễn cưỡng Shinobu nại xuống dưới. Đây là ngài đệ đệ đi, trong thôn phụ nữ hỏi, nhìn lôi kéo Giê-xu-ga tay ngoan ngoãn đứng ở một bên Yorichi trong mắt lộ ra ý cười. Xem ra là chưa thấy qua như vậy ngoan hài tử, hiếm lạ thực. Giê-xu-ga sờ sờ Yorichi rối bời tóc đỏ, khóe miệng thượng kiều lộ ra một cái cười tới. Hắn lên tiếng, xong rồi quay đầu nhìn về phía kia phụ nữ. Chúng ta tưởng ở chỗ này tá túc một ngày, phiền toái ngài. Giê-xu-ga lễ phép thực. Cùng kia phụ nữ nói xong còn đem tiền đưa cho nàng, ý bảo ngày này phí dụng. Có tiền lấy tự nhiên là tốt, phụ nữ vui vui vẻ vẻ cầm tiền, lập tức liền cấp Giê-xu-ga đưa tới hai giường sạch sẽ đệm chăn. Ngồi ở phòng trong, Giê-xu-ga cùng Yorichi hai mặt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu sau. Bỗng nhiên, Giê-xu-ga mở miệng, một bộ nghiêm túc biểu tình. Yorichi, về sau gọi ca ca. Yorichi mênh mang nhiên mà nhìn Giê-xu-ga. Sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ca ca, cách chương.